Chương 210, phách lối mời tìm hiểu một chút. Vô Ngân Thành bên trong, phi thường náo nhiệt, biển người chen chúc. Khương Ly ba người kết bạn mà đi, một bên thưởng thức Tây Càn phong thổ, một bên hướng phía Vô Ngân Thành bên trong Bạch Viên Thư Viện mà đi. Bất quá đối với Khương Ly say sưa ngon lành thưởng thức Vô Ngân Thành phong mạo, Khương Hạo cùng Lục Xuân lại một trái một phải cùng ở sau lưng nàng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem nàng. Cùng Lục Xuân khác biệt chính là, Khương Hạo hoảng sợ ánh mắt bên trong, còn có không che giấu được kiêu ngạo. Ân, muội muội của hắn lợi hại như vậy, xuất sắc như vậy, hắn làm ca ca sao có thể không kiêu ngạo đâu, nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ Lục Xuân một đường đi, một đường lắc đầu, trong miệng nói nhỏ. Người nghĩ mãi mà không rõ cái gì Khương Ly không quay đầu lại, hướng thu tất cả bên đường những cái kia cùng ra tiên hoàng triều khác biệt phong thổ bên trên, nghe được Lục Xuân nói thầm, cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Thấy Khương Ly nói tiếp, Lục Xuân lập tức ngước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ta nghĩ không rõ, mười mấy tháng thời gian, ngươi làm sao lại lập tức tấn thăng 3 cấp đề cập đây. Khương Ly ánh mắt hơi thu lại, trong nội tâm đoán thầm, ngươi thấy chỉ là mấy tháng, thế nhưng là, ta tại tiểu di giới tử bên trong thế nhưng là chờ mấy năm. Mấy năm thời gian, nếu là không thể nhiều tấn cấp, ta còn hôn không hôn chỉ là, tiểu di giới tử tồn tại, liền lục giới cũng không biết, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là có chút bí mật, chung quy chỉ có thể tự mình biết. Liền giống với, nàng sẽ không để cho Khương Hạo biết, nàng cô muội muội này đã sớm đổi tim, cũng không phải là nguyên lai like cái kia Khương Ly. A Ly thiên phú ngạo nhân, tấn cấp mau mau có quan hệ gì Lục Xuân không có chờ đến Khương Ly trả lời, Khương Hạo lại nhịn không được là muội muội giải thích. Người đây, Khương Ly mỉm cười, cu nở dê không còn giải thích thêm cái gì. Lục Xuân bất đắc dĩ nhìn về phía Khương Hạo, đoạn đường này tiếp xúc, ngược lại để hắn biết cái gì rồi kêu bảo hộ muội của ma. A thật xinh đẹp hai vị công tử ca. Đúng vậy a, cái này da mịn thịt mềm trình độ, so với chúng ta cô nương già còn tốt hơn. Thật là dễ nhìn, nhìn đến ta đều nghĩ lừa gạt trở về làm lang quân. Chen chúc hai bên đường phố, truyền đến một chút mập mờ hoành thanh yến ngữ, để Lục Xuân cùng Khương Hạo trên mặt biểu lộ, biến có chút mất tự nhiên. Hai người bọn họ, là mỹ nam tử không thể nghi ngờ. Chỉ là, cái gì làn da non mịn nhưng là không nên có. Kỳ thật, cũng không trách bọn họ. Hai người làn da, tại gia tiên hoàng triều thuộc về nam tử bên trong bình thường. Thế nhưng là, Tây Càn đế quốc chỗ nam hoang tây vực, khí hậu khô khan, bao cát khá lớn, mọi người đại đa số làn da đều tương đối thô ráp, liền ngũ quan cu nở dê không có nam vực quốc gia người như vậy tinh xảo, tương đối thô kệch. Vì lẽ đó, làm Khương Hạo cùng Lục Xuân đi vào cái này Vô Ngân Thành về sau, rất nhanh liền hấp dẫn nơi này dân phong to gan Tây Càn nữ tử chú ý Tây Càn nữ tử trêu chọc, để hai cái thiếu niên thần sắc càng ngày càng quĩnh. Chân chùi dò xét ánh mắt, để bọn hắn có một loại quần áo bị lột sạch sẽ, bại lộ giữa ban ngày hảo giác. Vì chống cự những này nhiệt liệt ánh mắt, Khương Hạo thần sắc càng lạnh lùng, tựa như bịt kín một tầng băng xương. Mà Lục Xuân, cu nở dê sụp đổ xuống mặt, theo sát sau lưng Khương Ly, một bộ cầu bảo hộ dáng vẻ. Trái lại Khương Ly, nàng cái này còn chưa mở ra dáng vẻ, nhỏ gầy dáng người, hoàn toàn không hấp dẫn người chú ý coi như thấy được nàng, cũng chỉ sẽ cảm thấy thiếu nữ này lớn lên rất trong tú thủy linh. Vì lẽ đó, nàng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, một đường nín cười, nhìn hai người chê cười. Giống giống đột nhiên, phía trước trên đường phố chính, truyền đến dã thú gào thét âm thanh. Khương Ly dẫm chân xuống, hơi nhíu mày. Cái này ầm ĩ tiếng thú gào, nếu như nàng không có nghe lầm, hẳn là có dã thú tại lẫn nhau giằng co. Thế nhưng là, nơi này là Tây Càn Đô Thành. Trên đường cái làm sao lại có dã thú rằng co ngước mắt nhìn về phía trước chen chúc đám người, nàng phát hiện không ít người dần dần tại hướng nàng bên này lui tới. A Ly cẩn thận. Tại đám người dựa đi tới thời điểm, Khương Hạo kịp thời bắt lấy Khương Ly cánh tay, mang theo nàng chen đến bên đường một cái dưới mái hiên. Lục Xuân cu nở dê bước nhanh cùng đi qua, cùng Khương Hạo một trái một phải đem Khương Ly bảo hộ ở giữa, để tránh chen tới đám người đụng phải nàng. Chỉ là... không nghĩ tới cứ như vậy, có không ít nữ tử cu nở dê thư A cơ chén tới, vây quanh ở Lục Xuân cùng Khương Hạo bên người, dùng ánh mắt, thậm chí vụng trộm một chút tiểu động tác, đang treo chọc hai người, chiếm bọn họ tiện nghi. Các ngươi đủ Lục Xuân không thể nhịn được nữa, mặt đen lại cọ sát lấy răng cảnh cáo. Đáng tiếc, hắn cái này cảnh cáo, lại bị nhiệt tình Tây Càn các nữ tử không nhìn. Bất đắc dĩ, Lục Xuân đành phải hướng Khương Ly quăng tới cầu cứu ánh mắt. Nhưng, Khương Ly lúc này lực chú ý lại không tại trên người hắn, mà là nhìn về phía trước, tiếng thú gào truyền đến phương hướng. Đám người đã cấp tốc hướng bốn phía thối lui, đem con phố chính kia nói trống không. Người thanh không, Khương Ly ba người cũng mới thấy rõ ràng, hai chiếc dùng dã thú kéo lộng lây toa hành khách, ngay tại đường phố giằng co. Song phương kéo xe dã thú, cũng đều nhe răng trợn mắt đối gào thét, ai cũng không chịu thua. Bọn họ là ai lại dám tại trong hoàng thành, lớn lối như thế? Khương Hạo nhíu mày, thấp giọng hỏi. Trên tại hắn bên cạnh nữ tử nghe được, thư A Cơ bắt chuyện. Công tử là nơi khác đến A, khó trách không quen biết thái tử cùng nhị hoàng tử. Thái tử cùng nhị hoàng tử Khương Ly ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Hoàng đệ, ngươi là muốn cùng ta tranh đường bên trái xe ngựa hoa lệ bên trong, truyền đến một đạo tràn ngập lệ khí âm thanh. Còn chưa thấy người, chỉ nghe thanh âm này, liền cảm giác không phải dễ sống chung. Hoàng huynh, lời này của ngươi chính là không đối. Ngươi ta cùng đi con đựa NG Nai, làm sao lại biến thành ta tại tranh đường bên phải trong xe ngựa, cu NG truyền ra một đạo so sánh với nhau. Lại nhu âm thanh bất quá, giọng nói kia cũng không cung kính chi ý, ngược lại mang theo vài phần mùi thuốc súng. Thái tử trong xe ngựa, trầm mặc một hồi về sau, mới bay ra hai cái không cho chống lại chữ. Nhường đường. Hử. Nhị hoàng tử trong xe ngựa, truyền đến hử lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì là ta nhường ngươi? Nếu là ghét bỏ đường quá chật, ta ngược lại là có thể giúp ngươi thanh thanh đường. Hắn vừa dứt lời, thủ hộ tại xe ngựa tả hữu hộ vệ liền đứng dậy, không nói lời gì phá hủy hai bên đường phố quầy hàng, thậm chí một chút ốc xá. Nhà của ta A ta sạp HNG chịu liên lụy đám người, bắt đầu kêu khổ kêu rên. Thế nhưng là, chu vi xem người, lại đều một mảnh lặng im, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đừng trách ta, ai bảo ta hoàng huynh cảm thấy mặt đường này quá chật đâu? Nhị hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn kiểu nói này, bên ngoài tiếng khóc lớn hơn. Cố ý gây sự câu nói, Tây Càn thái tử sau khi nghe, nhưng không có phái người trấn an những cái kia chịu thai bay vạ gió người, ngược lại lánh huyết mà nói, tất nhiên đau lòng như vậy phòng ở, liền đi bô y tiếp đi. Ngay sau đó, hộ vệ của hắn cu nở dê đứng dậy, một câu không nói liền ra tay giết người. Điện hoa đá lửa ở giữa, bị phá hủy ốc xá trước sau, ngã xuống mấy chục bộ thi thể, hủy hệ tờ di cờ hờ tràn ngập, nhuộm đỏ mặt đất. Lục Xuân khiếp sợ nhìn xem một màn này, dưới ban ngày ban mặt, cứ như vậy xem mạng người như cỏ rác để lời nói với người xa lạ khụ khụ, cái kia trầm đoan một cái, ta là thân nương ngoan ngoãn bọn họ, muốn ôm đối ta 100% tín nhiệm thái độ, tiếp tục xem tiếp, ta khẳng định là thân nương.